Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, tu vi bị phế. Ha ha, Khổng viện chủ có thể không nên tùy tiện nói lung tung. Ta liền tính có thiên đại lá gan, cũng không dám cùng toàn bộ võ đạo học minh là địch. Ta chỉ bất quá thấy có người khi phụ ta chất nhi, cho nên mới giúp hắn hả giận mà thôi. Người có thể ngàn vạn không nên hiểu lầm. Tiêu Trung Hải khóe miệng gảy nhẹ, thần sắc âm lãnh. Lúc này Tiêu Trường Sinh chạy tới phụ cận, đột nhiên đưa tay, một đạo cực nóng cường đại chân khí đột nhiên đánh phía Tô Hạo Thần. Tô Hạo Thần sắc mặt đại biến, thân hóa quỷ ảnh tránh né. Dừng tay, Khổng Hàn Vân gầm thét, lập tức liền muốn cứu người. Có thể phía trên Tiêu Trung Hải khinh thường cười lạnh, ngươi chính là trước lo cho bản thân a. Nói xong, hắn tay phải đột nhiên ép xuống, một cỗ tràn trề lực lượng lăng không sinh ra, trùng trùng điệp điệp áp bách xuống tới. Đáng chết, Khổng Hàn Vân nghiến răng nghiến lợi, chỉ có thể toàn lực vận chuyển chân khí, một quyền hướng lên trên oanh ra. Sức mạnh cường hãn lập tức cùng Tiêu Trung Hải lực lượng đụng nhau. Oanh, đáng sợ lực lượng va chạm. Tiêu Trung Hải ở giữa không trung thân hình không nhúc nhích tí nào. Thế nhưng là Khổng Hàn Vân lại sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, trực tiếp bị áp bách quỳ một chân trên đất, đứng không nổi. Song phương thực lực chênh lệch quá lớn. Tiêu Trung Hải thế nhưng là đan võ cảnh cửu trọng cường giả, một thân chân khí đã hoàn toàn chuyển biến thành cường hãn chân nguyên. Lấy Khổng Hàn Vân thất trọng tu vi, căn bản là không cách nào chống lại. Bất quá Tiêu Trung Hải mục tiêu chỉ là áp chế, cũng không có hạ tử thủ. Dù sao Khổng Hàn Vân nói thế nào cũng là võ đạo học minh người. Nếu quả thật giết Khổng Hàn Vân, chẳng khác nào là ở khiêu khích toàn bộ võ đạo học minh. Tiêu Trung Hải coi như tại càn rỡ cũng không được dám làm như vậy. Khổng Hàn Vân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Tất cả trưởng lão nghe lệnh, lập tức toàn lực bảo hộ Tô Hạo Thần, tuyệt đối không thể để cho hắn tổn thương tới mảy may. Bằng không chúng ta Yến Vân Châu phân viện, về sau còn có mặt mũi nào đặt chân ở võ đạo học minh? Là, đông đảo trưởng lão đồng ý. Sau đó nhao nhao xuất thủ muốn ngăn cản Tiêu Trường Sinh. Nhưng là đáng tiếc, có một vị đan võ cảnh cường giả tối đỉnh tại. Bọn hắn những cái này nguyên võ cảnh võ giả, căn bản là lên không được bất cứ tác dụng gì. Ha ha ha ha, vẫn là đều cho ta trung thực đợi đi. Hôm nay ai cũng không cho phép nhúng tay. Tiêu Trung Hải cuồng thanh cười to, một cái tay khác cũng đột nhiên xoay chuyển ép xuống. Sức mạnh cường hãn lập tức đem mấy chục cái trưởng lão toàn bộ áp chế ở tại chỗ, không ai có thể tránh thoát ra ngoài. Khổng Hàn Vân phẫn nộ vô cùng. Tiêu Trung Hải, người quá phận. Tô Hạo Thần là huyền cực phủ phân viện tán thành tuyệt đỉnh thiên tài. Hôm nay nếu như hắn chết mất, huyền cực phủ tuyệt đối sẽ không theo các ngươi Tiêu gia bỏ qua. Tiêu Trung Hải không thèm để ý chút nào. Yên tâm, ta tin tưởng Trường Sinh ra tay có chừng mực. Tiểu tử kia tuyệt đối chết không được. Chỉ bất quá sau ngày hôm nay, hắn còn có thể hay không tu luyện liền không biết. Ha ha ha ha, chỉ thấy Tô Hạo Thần triển khai thân pháp, hóa thành mấy chục đạo quỷ ảnh ở chung quanh không ngừng xê dịch. Thế nhưng là Tiêu Trường Sinh tốc độ lại so hắn nhanh hơn rất nhiều, cho nên vô luận hắn như thế nào liều mạng, đều căn bản là không có cách đào thoát ra ngoài. Đồng thời theo thời gian trôi qua, Tô Hạo Thần phạm vi hoạt động cũng càng ngày càng nhỏ, dần dần bị Tiêu Trường Sinh áp chế ở 10 mét trong phạm vi. Nhưng vào lúc này, Tiêu Trường Sinh đột nhiên nhảy lên giữa không trung. Ha ha a, tiểu tử, người chạy không được, vẫn là cho ta ngoan ngoãn tiếp chiêu đi. Về sau nhớ kỹ, ta Tiêu gia người uy nghiêm, quyết không cho phép bất luận kẻ nào mạo phạm, nhất là như ngươi loại này dân đen. Phá, hắn lệ thanh nộ hống, đột nhiên một quyền hung hăng đánh xuống, lập tức khổng lồ trích nhiệt chân khí trực tiếp đem Tô Hạo Thần bao phủ. A, chấm ngoặc kép, Tô Hạo Thần hai mắt trừng trừng, cảm giác cả người liền phảng phất rơi vào cực nóng nham tương. Toàn thân truyền đến thấu xương đau đớn, đồng thời cái kia một cỗ đáng sợ chân khí còn tại không ngừng xâm nhập thể nội, bị bỏng hắn huyết nhục, từng khối cơ bắp bị xé mở, từng đầu kinh mạch bị chấn đoạn, thậm chí đến cuối cùng, Tô Hạo Thần đan điền đều bị trích nhiệt chân khí trực tiếp cháy hỏng. Đan điền đối với võ giả tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Có thể nói, đan điền chính là chân khí nguồn suối, là võ giả tu luyện căn bản vị trí. Một khi đan điền bị hủy diệt, như vậy võ giả cũng liền bị triệt để phế bỏ, cũng không còn cách nào tu luyện. Tiêu Trường Sinh xác thực đủ hung ác cũng đủ mạnh, thế mà vẻn vẹn một chiêu liền đem Tô Hạo Thần triệt để biến thành phế nhân. Nhìn thấy đi, đây chính là cùng ta Tiêu gia đối đầu hạ tràng. Tiểu tử, không có tu vi, ta xem ngươi về sau còn thế nào tại phân viện đặt chân. Ha ha ha ha, Tiêu Trường Sinh đắc ý cuồng tiếu, trên mặt tràn ngập vô tận miệt thị. Hắn chính là muốn dùng loại này giết gà dọa khỉ phương thức đến giữ gìn bản thân uy nghiêm. Hắn muốn nói cho tất cả mọi người, bất luận kẻ nào dám can đảm mạo phạm hắn, đều sẽ rơi vào vô cùng thê thảm hạ tràng. Chung quanh các đệ tử không ngừng lạnh run, trong lúc nhất thời đều trầm mặc không nói. Đương nhiên cũng có người gắt gao nắm chặt nắm đấm, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, có thể lại là giận mà không dám nói gì. Ngay cả viện chủ Khổng Hàn Vân đều bị Tiêu gia người ép tới nhấc không ngẩng đầu lên đến. Những người khác cho dù là phẫn nộ lại có thể thế nào? Lúc này, giữa thiên địa cường hoành khí tức tiêu tán, Tiêu Trung Hải thu hồi lực lượng đứng chắp tay. Tốt, Trường Sinh, nơi này sự tình xử lý xong, chúng ta nên đi làm chính sự. Tốt, Thập Thất Thúc, chúng ta đi thôi. Tiêu Trường Sinh vừa nói, bỗng nhiên nhìn Lâm Cốc một cái, đầu nhập đi một cái ý vị thâm trường ánh mắt, cùng Tiễn thiếu gia. Lâm Cốc ngầm hiểu, hắn biết rõ, Tiêu Trường Sinh đây là nhường hắn tìm cơ hội, âm thầm giết chết Tô Hạo Thần. Ha ha, Trường Sinh, lên đây đi. Tiêu Trung Hải tiện tay vung lên, một đạo chân nguyên lập tức cuốn lên Tiêu Trường Sinh, bay đến bên cạnh hắn. Khổng Hàn Vân phẫn nộ hét lớn, Tiêu Trung Hải, các ngươi thế mà thực có can đảm phế Tô Hạo Thần. Chuyện này ta nhất định sẽ báo cáo phủ viện. Đến thời điểm ta xem các ngươi làm sao ứng đối phủ viện truy cứu. Ha ha ha ha, báo cáo hay không tùy ngươi. Bất quá Khổng Hàn Vân, ngươi thực coi là Huyền Cực phủ sẽ vì một cái phế vật cùng chúng ta Tiêu gia trở mặt sao? Đến thời điểm nhiều nhất bất quá là nhượng lại một chút lợi ích, chuyện này tự nhiên liền sẽ không được. Cho nên ngươi không cần đến uy hiếp ta. Tiêu Trung Hải khinh thường cười to, đột nhiên thân hình hóa thành một tia điện, trực tiếp mang theo Tiêu Trường Sinh liền hướng phương xa bay đi. Lúc này không có người chú ý tới, phảng phất đã hôn mê Tô Hạo Thần trên người, đột nhiên hiện ra nhàn nhạt lam sắc cùng hồng sắc quang mang. Những cái này quang mang dán vào làn da chợt lóe lên, toàn bộ đều chui vào Ngộ Đạo Huyền Ngọc bên trong. Sau một khắc, tất cả quang mang biến mất không thấy gì nữa. Tô Hạo Thần trên người lần nữa khôi phục bình tĩnh. Kỳ thật không có người biết rõ, vừa mới Tiêu Trường Sinh tại phế bỏ Tô Hạo Thần tu vi trong nháy mắt, cũng cho Tô Hạo Thần mang đến một trận to lớn cơ duyên. Ngộ Đạo Huyền Ngọc mở ra mấu chốt, chính là muốn lấy âm dương thuộc tính lực lượng đồng thời quán trú trong đó. Tiêu Trường Sinh trích nhiệt chân khí một xâm nhập thân thể, liền xúc động Tô Hạo Thần thể nội dựng âm hồ phách, đồng thời phóng xạ ra âm hàn lực lượng. Cái này một âm một dương hai loại năng lượng, vừa lúc phù hợp Ngộ Đạo Huyền Ngọc mở ra mấu chốt. Huyền Ngọc rốt cục mở ra, lại không nghĩ rằng thế mà lại là bằng vào ta bị phế làm đại giá. Tiêu Trường Sinh, mối thù hôm nay, ta tất nợ máu trả bằng máu. Tô Hạo Thần trong lòng gầm thét, người khác không biết Tiêu Trường Sinh đi làm cái gì, thế nhưng là hắn lại nhất thanh nhị sở. Dựa theo hậu thế ký ức, lúc này Tiêu Trung Hải đã trải qua tìm tới Yến Vân Võ Tổ mặt khác một chỗ đạo tràng bí cảnh manh mối. Hiện tại bọn hắn cũng hẳn là muốn đuổi hướng nơi đó, muốn lấy được Yến Vân bí cảnh bảo vật. Tiêu Trường Sinh, chúng ta rất nhanh liền sẽ lần nữa gặp mặt. Đến thời điểm ta muốn để ngươi cái gì cũng không chiếm được.